Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, này mặt trong có chuyện. Thanh niên từ nơi này rời đi, ngồi thang máy xuống lầu, trở lại chính mình văn phòng, hướng ghế sofa trên một nằm, hai cái chân ném ở cái bàn trên, dài thở ra rồi một hơi dài, ta đối với ngươi. Tính hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hắn thì thào nói, những ngày này hắn trong nội tâm một mực cảm thấy rất áy náy. Tổng giám đốc cũng không biết rõ, cái này chuyện từ bắt đầu vận hành, đến bây giờ, mỗi một bước đều là hắn an bài. Thiện tâm, mềm lòng, mắng chửi người đâu a? Này nói chính là hắn. Hắn từ nhỏ đã đi theo cái này tổng giám đốc thúc thúc bên thân. Cả ngày mưa dầm thấm đất, quá nhiều đồ vật coi như hắn không muốn học, cũng đã sớm sẽ muốn nói trong nhà này. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái kia bị người nguyền rủa hơn 3 năm sắp phải chết muội muội mới thật sự là thiện lương. Thừa xuống, không có một người tốt. Hắn nghĩ tự lập môn hộ, muốn trở thành cùng hắn thúc thúc đồng dạng đại lão. Thúc thúc mới thật sự là đại lão a. Những cái kia cấp 3 thành thị các đại lão ở thúc thúc trước mặt từng cái khúm núm bộ dáng. Hắn ở một bên nhìn lấy đặc biệt hâm mộ, đã sớm ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cái giống thúc thúc dạng này người. Tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, này mới là cuộc sống chí cao truy cầu. Về phần Lý Nam Nam, ha ha. Lúc trước hắn ở Trăm Hoa khi còn đi học mà, hoàn toàn chính xác ưa thích qua nàng một đoạn thời gian. Nhưng rất nhanh liền phát hiện cô bé kia bệnh tật đầy người. Gia đình điều kiện không được tốt lắm, lại kiều tung tùy hứng. Nhìn lấy khôn khéo kỳ thực rất ngu, hắn hạ hầu võ làm sao lại muốn như thế nữ nhân. Đừng nói lúc đó thua cho rồi Diêu Khiêm cái kia khúm núm kiếm ăn tiểu nhân vật. Coi như không có Diêu Khiêm, hắn cũng sẽ không cưới Lý Nam Nam. Cho nên, cùng với nàng lui tới cái gì? Loại kia nữ nhân, hắn hiện tại nếu quả thật nghĩ muốn, vài phút liền sẽ có người đưa tới một đống mặc hắn lựa chọn. Hắn mặc dù còn chưa tới thúc thúc kia cấp độ, nhưng ở này Lệ Minh Thành, cũng đã sớm không phải năm đó cái kia bị nuôi thả đi ra bình thường đơn thuần học sinh rồi. Mối tình đầu, vẫn là chết ở trong lòng tương đối tốt một điểm. Hạ hầu võ thì thào tự nói. Bất quá Diêu Khiêm. A, ngủ ta ưa thích nữ nhân. Có thể để ngươi sống đến hôm nay. Là ta rộng lượng. Bất quá lần này là chính ngươi đụng trên thương miệng. Cho nên, đừng trách ta. Là chính ngươi muốn chết. Cười lạnh vài tiếng về sau. Hạ hầu võ kết nối thông tin khí. Kết nối về sau, bên kia truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Võ Tổng, ngài tìm ta, Đổng Khai, liên hệ bên kia a. Ta thúc đáp ứng rồi. Hạ hầu võ nhàn nhạt nói rằng, ngữ khí thần thái, cùng hắn kia tổng giám đốc thúc thúc hạ hầu minh giống nhau y hệt. Thật, trời ạ, quá tốt rồi. Ha ha, vẫn là Võ Tổng lợi hại. Quay đầu. Nghe lấy trong máy bộ đàm truyền đến thanh âm hưng phấn. Hạ hầu võ trên mặt hiện lên một vòng xem thường. Nhíu rồi lông mày, ngươi có thể từ giữa đó lừa nhiều ít ta mặc kệ. Nhưng ta không cần, như vậy sao được? Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi đi nói cho bên kia. Để bọn hắn nắm chặt thời gian nhanh chóng tìm. Muội muội ta bệnh tình không thể chậm trễ nữa rồi. Hạ hầu võ nói rằng. Tốt tốt tốt, ta lập tức liền liên hệ bọn hắn, để bọn hắn lập tức tới đây. Bên kia thái độ vô cùng cung kính mà nói. Hạ hầu võ cúp máy máy truyền tin, đứng người lên, hướng cửa sổ vừa đi đi, vừa đi hai bước, giống như là nghĩ đến điều gì a, lại đi về tới, từ hộp xì gà mặt trong cầm ra một cây xì gà. Ngồi trở lại ghế sofa trên. Cầm ra xì gà kéo, Diêu Khiêm thu đến tin tức này thời điểm, quả thực mừng rỡ như cuồng. Trước đó đối phương chỉ là không có cự tuyệt, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy đã có hồi phục rồi. Mà lại, đối phương thế mà đáp ứng rồi. Trời à, đúng là điên rồi, như thế không hợp thói thường giá cả, đối phương cũng có thể đáp ứng. Thật đơn thuần là bởi vì tình thương của cha như núi. Nếu như đổi lại là ta, ân, ta cũng nhất định có thể làm được vì nàng chính mình hài tử táng ra bại sản. Nhưng 30 ước, đối phương liền giá đều không còn liền một lời đáp ứng. Này quá bất hợp lý rồi. Nghe lấy Đồng Khai bên kia đồng dạng thanh âm hưng phấn. Diêu Khiêm ngược lại dần dần tỉnh táo lại. Hắn hơi chút cau mày. Ở cúp máy máy truyền tin về sau, nhịn không được ngồi ở phòng sách rơi vào trầm tư. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Không phải hắn lão bà liền sẽ không bị người hố hơn 1.300.000 vạn. Đối gia đình của hắn tới nói, đây là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Là hắn nhiều năm như vậy liều mạng kiếm về. Số tiền kia bị lừa. Kỳ thực với hắn mà nói, quả thực là một cái đả kích chí mạng. Nhưng hắn không muốn để cho lão bà nhìn ra dị thường đến. Càng không muốn để lão bà vì thế cảm thấy tự trách. Cứ việc nàng đích xác có lẽ tự trách. Nhưng hắn không nỡ. Lý Nam Nam không phải loại kia đẹp như tiên nữ đại mỹ nữ. Cùng Tần Nhiễm Nhiễm loại kia đại minh tinh không so được. Cùng Cơ Thải Y cùng Tư Âm loại kia còn không có to lớn liền xinh đẹp vô song thiếu nữ cũng không so bằng, nhưng hắn chính là ưa thích. Năm đó truy Lý Nam Nam không ít người. Thời còn học sinh, loại kia mang theo một điểm tùy hứng. Tính cách lại rất sáng sủa thanh xinh xắn nữ hài tử. Ở học sinh ở giữa là phi thường thụ hoan nghênh. Lúc đó truy Lý Nam Nam đuổi đến điên cuồng nhất là một cái gọi Hạ Hầu Võ người. Nghe nói người kia lúc đó thoạt nhìn 10 phần bình thường. Cũng liền dài rất tinh thần. Cho nên không ai nghĩ đến hắn lại có đặc biệt cường đại thân phận bối cảnh. Thế mà là Lệ Minh Thành siêu cấp phú hào Hạ Hầu Minh thân chất tử. Loại thân phận này người. Thế mà ở Bách Hoa Thành trên đại học Trăm Hoa Linh chiến sĩ đại học. Thật sự có điểm không thể tưởng tượng nổi. Đồng Khai cùng Hạ Hầu Võ cùng Lý Nam Nam là bạn học thời đại học. Cho nên lúc đó Diêu Khiêm truy cầu Lý Nam Nam lúc đó cũng thuận tiện quen biết Đồng Khai. Nhưng Đồng Khai ở khi còn đi học mà liền cơ hồ là Hạ Hầu Võ nửa cái tùy tùng. Cả ngày nịnh nọt. Nhất lợi hại là Đồng Khai lúc đó khẳng định biết rõ Hạ Hầu Võ thân phận. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng dùng lời gõ đánh qua Diêu Khiêm. Cho nên Diêu Khiêm ở lúc đó cũng liền thật cái gì cũng không biết rõ. Về phần Lý Nam Nam, cái này đần độn nha đầu ở lúc đó càng là cái gì đều không cảm giác được. Diêu Khiêm lúc đó đã sớm bước vào xã hội, lúc ấy đã kiếm lời rất nhiều tiền năm, xuất thân giàu có. Lại nơi nào sẽ đi ở tâm Lý Nam Nam bên thân những bạn học kia thân phận bối cảnh. Nếu như không phải Lý Nam Nam mấy năm trước có một lần vô ý bên trong nói lên cái này chuyện. Hắn đến bây giờ cũng không biết rõ cái kia năm đó điên cuồng đuổi theo hắn vợ nam hài tử bối cảnh. Lại đáng sợ như thế. Hắn lúc đó còn cùng Lý Nam Nam mở trò đùa. Hỏi nàng có hay không hối hận. Lý Nam Nam đặc biệt tự nhiên mà nói, hối hận cái gì nha, ta không ưa thích hắn nha, người ta thích là ngươi nha, ngươi làm sao lại hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, ta tìm là nam nhân, lại không phải tiền tài, đúng vậy, cái này là Lý Nam Nam, mặc dù có nhiều như vậy thiếu điểm, nhưng cũng có quá nhiều để hắn ưa thích địa phương. Đồng Khai sau khi tốt nghiệp, trở lại Lệ Minh Thành, cũng làm lên rồi lái buôn việc. Bất quá người ta lưng tựa Hạ Hầu Võ, sau Diêu Khiêm thời gian tốt hơn nhiều lắm. Hồi trước đột nhiên thông qua Lý Nam Nam tìm tới cửa, để Lý Nam Nam hỗ trợ hỏi một chút Diêu Khiêm có hay không y thuật đặc biệt cao minh quan hệ. Nói Hạ Hầu Minh tiểu nữ nhi được rồi bệnh nặng, bác sĩ không cách nào trị liệu, lúc đó chính bắt kịp Diêu Khiêm trong nhà gặp được bị lừa cái này chuyện. Cho nên hắn lúc đó không nói hai lời, lập tức đi ngay rồi một chuyến Lệ Minh Thành, hiểu rõ rồi một vòng về sau, không có phát hiện vấn đề gì. Lúc đó nếu như không phải Bạch Mục Dã chính tại đánh trăm hoa cúp, hắn khẳng định đã sớm cùng Bạch Mục Dã trao đổi, trong lòng suy nghĩ chờ Tiểu Bạch đánh xong sau cuộc tranh tài. Lập tức liền nói với hắn cái này chuyện, chỉ cần cái này được chuyện rồi, hắn từ Tiểu Bạch nơi đó cầm tới dung kim, liền đầy đủ còn thiếu xuống vay nặng lãi rồi. Tuy nói đồng khai nơi đó cũng phải biểu thị một cái, đây là luật lệ, nhưng Diêu Khiêm tin tưởng, chỉ cần có Tiểu Bạch ở, thời gian y nguyên sẽ từ từ biến tốt. Về sau nằm trên giường nằm rồi nhiều ngày như vậy, là bởi vì Lý Nam Nam thế mà bị ma quỷ ám ảnh mà hoài nghi hắn cùng Tiểu Bạch có vấn đề. Diêu Khiêm lúc đó thật có điểm bị tức được sinh không thể luyến. Thẳng đến hôm nay Tiểu Bạch gọi qua điện thoại đến, hắn mới chậm tới đây một điểm, chuẩn bị đi kiếm Tiểu Bạch nói Lệ Minh Thành cuộc làm ăn này. Thêm lên lão bà lại làm kiện chuyện ngu xuẩn, thế mà cùng người ta mở miệng vay tiền, cho nên dẫn theo lão bà đến cửa, chuẩn bị cùng Tiểu Bạch đem lời nói rõ ràng ra, miễn cho trong lòng lưu lại u cục. Nhưng Tiểu Bạch biết rõ chuyện này về sau thái độ, lại là để Diêu Khiêm cảm giác có chút nghi hoặc. Tiểu Bạch là cái nhỏ tham tiền, hắn biết rõ, nhưng đứa nhỏ này cũng không phải loại kia không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đòi hỏi nhiều tham lam người, cho nên khi Tiểu Bạch vừa mở miệng, liền đem giá cả nói ra ba lần thời điểm, Diêu Khiêm đều có điểm bị hù dọa rồi, còn tưởng rằng Tiểu Bạch là đang nói đùa. Kết quả Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh để hắn cứ như vậy nói. Đối phương yêu đáp ứng liền đáp ứng, không chịu thì thôi. Diêu Khiêm lúc đó liền muốn khuyên Tiểu Bạch đừng như vậy, bởi vì hắn so với ai khác đều nghĩ có thể đàm thành khoản này đại đan. 1 tỷ a, dung kim thì có 5.000 vạn. Hắn hiện tại so cái gì thời điểm đều cần lừa số tiền kia. Tiểu Bạch ngay lúc đó bộ dáng cũng không giống là loại kia bành trướng đến không cách nào khống chế chính mình trình độ. Vậy hắn vì cái gì làm như thế? Diêu Khiêm ngồi ở phòng sách cái ghế trên, đốt một điếu thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, đầu óc bên trong hồi tưởng lại Tiểu Bạch ngay lúc đó biểu lộ. Lúc đó không cảm thấy có cái gì, hiện đang hồi tưởng lại đến, Tiểu Bạch giống như lực lượng 10 phần a. Phảng phất ăn chắc đối phương nhất định sẽ đáp ứng. Vì cái gì? Còn có, 3 lần cái giá tiền này, kỳ thực để hắn rất mẫn cảm. Hắn lão bà bị lừa cái kia, đốt nổ, quản lý tài sản, chính là 3 lần ích lợi. Nếu như những này đều có thể là trùng hợp nói, như vậy Lệ Minh Thành bên kia nhanh chóng cho ra đáp lại, không chút do dự đáp ứng rồi 30 ức cái này siêu cấp giá trên trời tiền chữa bệnh. Liền không thể không cho Diêu Khiêm suy nghĩ nhiều. Đời này trên, nào có trùng hợp nhiều như vậy? Hắn không phải đơn thuần đến có chút ngu xuẩn Lý Nam Nam. Hắn là gặp qua sóng to gió lớn, một mực trà trộn tại cái thế giới này bên trong tầng dưới người. Hắn không có ngu như vậy. Này mặt trong có chuyện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,